Truyền nhân thần y, chương 202, C202, vảy rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ khi nhìn thấy ba lá cây này, Tô Vũ mới hiểu ra. Anh quay lại nhìn Lưu Lâm, nói, cô có thể cho tôi biết ba vảy rồng này được lấy ở đâu không? Vảy rồng, hai chữ đó làm Lưu Lâm giật mình kinh hoàng. Vảy rồng, còn được gọi là nhuận hải thạch. Là một vật phẩm cực kỳ quý hiếm trên đời. Như tên gọi, đó chính là vảy của rồng. Trong mắt những người đi biển, loại vảy rồng này luôn được gắn với màu sắc huyền bí. Nhiều thủy thủ già tin rằng, chỉ cần đặt một miếng vảy rồng trên thuyền là thuyền sẽ vượt sóng gió, không gặp bất kỳ tai nạn nào trên biển. Điều đó cho thấy giá trị quý hiếm của nó. Rồng, vảy rồng. Anh nói cái này là vảy rồng sao? Rõ ràng Lưu Lâm vẫn chưa phản ứng lại được. Trong mắt cô ta, đó chỉ là lá cây bình thường. Làm sao có thể biến thành vảy rồng chứ? Vốn dĩ Tô Vũ có thể dễ dàng lấy được ba miếng vảy rồng quý hiếm này với giá rẻ mạt hoặc thậm chí không tốn kém gì. Nhưng Tô Vũ không làm thế. Đó là đạo đức của kẻ tiểu nhân. Thấy Lưu Lâm vẫn không tin, Tô Vũ lấy một cái bát gần đó, đổ nửa bát nước, sau đó anh lấy một miếng vảy rồng ra và nhẹ nhàng thả xuống nửa bát nước. Theo dự đoán của Lưu Lâm, miếng lá mỏng manh này phải nổi trên mặt nước chứ, nhưng nó lại dần chìm xuống đáy. Đồng thời, khi miếng vảy rồng vàng óng ánh chạm nước, nó dường như phình to ra gấp 2-3 lần. Những đường vân trên đó hiện rõ. Dưới ánh nắng mặt trời, nó phát ra những tia sáng rực rỡ 7 sắc. Cho đến bây giờ, Lưu Lâm mới dần tin vào những lời Tô Vũ nói. Bởi vật này khi tiếp xúc với nước, thậm chí người bình thường cũng có thể nhận ra không phải vật tầm thường. Tô Vũ lấy vảy rồng ra rồi bỏ vào hộp đá. Lần này Tô Vũ đi theo Lưu Lâm để tìm nguồn gốc của luồng khí sinh linh. Nhưng không ngờ lại tìm được thứ này. Với thứ này, mặc dù bây giờ anh chỉ có thực lực trúc cơ trung kỳ, nhưng cũng có vài phần cơ hội với sự trợ giúp của nó. Thành công lặn xuống đáy biển nơi có âm nhãn. Đó mới là lý do Tô Vũ thực sự phấn khích. Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết nó đến từ đâu không? Tô Vũ nhìn hộp đá trong tay nghiêm túc nói. Lưu Lâm cắn môi, nhắm mắt nhớ lại chuyện cách đây 10 năm mà cô ta không muốn nhớ lại. Lưu Lâm vốn không phải người Trung Quốc, mà là con gái của một thương gia đảo quốc phía nam Trung Quốc. Một lần, cô ta cùng gia đình đi du ngoạn trên tàu du lịch lớn. Nhưng không may, khi đi qua vịnh Ngư Chủy, họ gặp phải một nhóm cướp biển cải trang thành thuyền buôn. Khi hai con thuyền đến gần, họ mới phát hiện ra nhưng đã quá muộn. Những tên cướp hoàn toàn man rợ, chúng tàn sát tất cả mọi người trên tàu. Lưu Lâm chỉ biết trơ mắt nhìn người thân chết dần trước mắt. Máu nóng hổi của họ văng lên người cô ta. Cô ta nhớ rõ ánh mắt vẻ mặt lúc họ chết. Lưu Lâm đã sẵn sàng chấp nhận cái chết. Nhưng không ngờ, lúc đó một chiếc thuyền cá của người Trung Quốc xuất hiện. Chính là chiếc thuyền cá cũ nát bây giờ. Hà Hoành Vĩ và cha anh ta ném lưới cứu Lưu Lâm thoát khỏi tay tử thần. Sau đó, Lưu Lâm phát hiện cùng được cứu với mình là cái hộp đá có ba lá cây này. Cô ta cũng không biết nó là của cướp hay của tàu du lịch. Tô Vũ gật đầu. Vậy cô nói xem, sau khi có cô, chiếc thuyền cá nhỏ này có còn gặp nạn trên biển nữa không? Lưu Lâm nhìn Tô Vũ với vẻ ngạc nhiên và nói. Làm sao anh biết được? Chiếc thuyền này tuy nhỏ, độ ngậm nước cũng không sâu, nhưng mỗi lần ra khơi đều mang đầy hàng trở về. Đặc biệt là cách đây 3 năm khi có cơn bão, những chiếc thuyền đánh cá không được báo trước kịp thời nên nhiều chiếc đã chìm dưới biển. Lúc đó chúng tôi trôi dạt trên biển, giữa bão tố với sấm sét và những con sóng như núi. Tất cả chúng tôi ôm chầm lấy nhau trong cabin chờ chết. Nhưng khi cảm nhận được gió tạnh mưa ngớt, chiếc thuyền của chúng tôi đã an toàn vào bờ. Nói xong, Tô Vũ lắc lắc cái hộp đá trên tay. Lưu Lâm nhíu mày, ý anh là cái hộp đá này đã đưa chúng tôi trở về ư? Tô Vũ gật đầu. Đúng vậy, vậy nên đây là bùa hộ mệnh của các cô. Bây giờ cô có thể đưa ra mức giá rồi. Cách chương.